Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Huyết Nguyệt Tử Thị. Trong thiên hạ, một tiếng huyết nguyệt, không đầu tử thị lập tức ngừng lại, trên thân chẳng lành hắc khí bắt đầu kịch liệt xoay quanh. Trên cổ đỉnh lấy đèn lồng, cũng một núi vừa diệt, tần suất càng thêm nhanh. Trên trán Tần Dương một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhìn mấy hơi thở, cuối cùng là xác nhận, không đầu tử thị dường như rơi vào trầm tư. Trên U Linh Hào một đám phủ lấy quần lót lũ hỗn đàn, từng cái cùng dọa sợ chim cút, thở mạnh cũng không dám. Có thể sống được lâu thuyền viên, tại bảo mệnh trong chuyện này, riêng phần mình đều có thủ đoạn của chính mình, giờ phút này rất rõ ràng. Thuyền trường của bọn hắn, đem không đầu tử thị hù dọa, một chút hy vọng sống đã có. Tất cả chớ động, thuyền trường bắt đầu, đao ba thấp giọng từ trong cổ họng buồn bực ra quát khẽ một tiếng. Thuyền trưởng thuyền viên, tự nhiên biết này lại động, gây nên chú ý thuần túy là muốn chết. Chim đầu đàn chết trước, là đã có vô số người tính mệnh nghiệm chứng qua. Không đầu tử thị đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Dương mím môi, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Huyết Nguyệt đại ca bốn chữ này, chỉ sợ đã cực kỳ lâu không ai kêu lên. Đầu của hắn không có ở đây. Trên thân tràn đầy chẳng lành khí tức. Bên trong tử khí cùng sinh cơ giao hòa, cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Tựa như đúng một tại thời khắc sinh tử không ngừng biến động quái vật. Cũng may mắn, đầu không có ở đây, thần hồn cũng không, linh trí của hắn sợ là thấp đáng thương, hình như dã thú, vừa rồi nhìn thoáng qua, bị bức ép đến mức nóng nảy, Tần Dương mới thử nghiệm hô một tiếng, hiện tại ngược lại triệt để xác định, đây chính là lúc trước cùng Đại Ngưu nói chuyện tào lao một năm nhưng huy kiếm. Đại Ngưu trong miệng đề cập tới người, Huyết Nguyệt Tử Thị. Hắn là năm đó đi theo Táng Hải Đạo Quân cường giả một trong. Chính là Táng Hải Đạo Quân tín nhiệm nhất hầu cận, ngực hai vòng màu máu Thượng Huyền Nguyệt. Chính là hắn lớn nhất đặc thù. Huyết Nguyệt bản thân cũng thần thông ngưng tụ mà thành. Về phần phải dưới bụng cái kia đạo vết tích, đó là Huyết Nguyệt Tử Thị khi còn sống lọt vào chí mạng trọng thương địa phương. Bị một vị kiếm tu một kiếm xuyên tim. Chôn vùi sinh cơ, hắn không phải thuần chính nhân tộc, kết cấu thân thể cùng người cũng khác biệt, phải dưới bụng nơi đó, mới là trái tim hắn vị trí. Mà theo Đại Ngưu nói, Huyết Nguyệt Tử Thị sức sống bị tuyệt diệt không lâu về sau. Táng Hải Đạo Quân cũng vẫn lạc, hắn liền thi triển bí pháp, đem mình biến thành chẳng lành thủ lăng thị vệ, thủ hộ tại Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm. Trung thành tuyệt đối, năm đó Huyết Nguyệt Tử Thị, cực được người phía dưới tôn trọng, thực lực mạnh mẽ không nói, càng quan trọng hơn đúng thâm thụ Táng Hải Đạo Quân tín nhiệm. Về phần hắn hiện tại vì cái gì biến thành không đầu tử thị, còn ra hiện tại nơi này, Tần Dương cũng không hiểu ra sao, bất quá trong lòng ngược lại có một to gan suy đoán. Đó chính là Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm lối vào, liền tại phụ cận, mà lại là tại cái nào đó bí cảnh bên trong, như cửa vào tại Đại Hoang. Huyết Nguyệt Tử Thị lại chơi chợt cương vị, cũng không có khả năng chạy đến nơi đây, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, không có khả năng đơn giản như vậy vượt qua, tối thiểu Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm cửa vào. Thấy thế nào cũng không thể lựa chọn một thùng trăm ngàn lộ bí cảnh. Cùng loại đảo hoang bí cảnh loại kia. Ngoại trừ trên mặt biển U Linh đảo biến thành bí cảnh con đường. Còn có một bị xuyên thủng vết nứt. Là tuyệt đối không thể nào. Làm sao trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Trong lòng Tần Dương cũng có một chút chú ý. Răng rác, thanh thúy vỡ tan sinh vang lên. Huyết Nguyệt Tử Thị trên cổ đèn lồng. Vỡ ra từng đầu khe hở, cuối cùng ầm vang vỡ nát, hóa thành bột mịn, phiêu tán thành hư vô, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. cũng đem Tần Dương suy nghĩ kinh ngạc trở về. Trên cổ Huyết Nguyệt Tử Thị, trống rỗng một mảnh, đứt gãy trơn nhẵn chỉnh tề. Xem xét chính là sau khi chết, khí huyết không lưu động, mới bị người chặt đứt đầu. Bộ ngực hắn bên trên huyết nguyệt, chậm rãi biến đổi vị trí. Hắn vươn tay, tại ngực của mình xương chính giữa, dùng móng tay vạch ra một đầu vết máu. Vết máu chậm rãi nghĩ hai bên khuếch tán ra. Bên trong có một con trống rỗng con mắt hiển hiện, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương sau đầu mát lạnh, cảm giác cả người đều bị nhìn xuyên. Hạo Dương Bảo Trung bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương trên đầu. Sửu Kê mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chân đạp Hạo Dương Bảo Trung, nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Tử Thị, mà thanh âm của bóng đen cũng nội tâm của hắn vang lên. Thú vị, lại là một nửa đời gần chết, du tẩu tại bên bờ sinh tử gia hỏa. Khó trách hắn có thể nhìn thấy ta tồn tại. Ta cho ngươi một trang bức cơ hội, có dám một lần thả xong, đừng chỉnh cùng Tiêu Chảy đồng dạng. Tần Dương, ngươi có thể sống đến hiện tại không có bị người đánh chết, thật đúng là lão thiên đuôi mù. Hắc Ảnh kém chút bị nghẹn chết, là lời này vẫn phải nói. Một nửa đời gần chết, bỏ ra cực lớn đại giới mới duy trì lấy hiện tại bộ dáng, còn có thể nhìn thấy hắn quái vật. Tần Dương nếu chết ở chỗ này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Quái vật này tại thượng cổ thời đại bị thượng cổ địa phủ cứng nhắc tiểu nhân gọi là tham bỉ già. Bọn họ thời điểm chết có thể đem mình biến thành nửa đời gần chết quái vật, một mực tồn tại xuống dưới. Sau cương thi còn muốn khiến người chán ghét, chỉ hóa thân tham bỉ già, chui thiên địa chỗ trống, chung quy đúng phải bỏ ra không ít đại giới. Linh trí không ngừng chôn vùi, cuối cùng như là dã thú, kéo dài hơi tàn mà thôi. Về phần cái này, đầu của hắn, 89/10 là chính hắn chặt đứt, chính là vì kéo dài hơi tàn thời gian càng dài một điểm. Hiện tại hắn chỉ một mẫn cảm dễ giận, lại đã nhớ kỹ không ít chuyện tên điên. Mặt hàng này, ngươi nếu là đối phó không được, Tần Dương, ngươi vẫn là sớm một chút tự sát, đem nhục thân nhường cho ta. Hắc Ảnh chào phúng xong, trông thấy Tần Dương không nói lời nào, lập tức bổ sung một câu, hoặc là ngươi để cho ta có thể khống chế ngươi nhục thân cũng được. Dạng này nếu ta đem ma thủ lực lượng phát huy đến cực hạn, giết chết một đã mất đi đầu nhỏ yếu tham bỉ già, rất dễ dàng. Ngươi tự vừa làm nền xong, cuối cùng là nói chính đề. Tần Dương cười lạnh một tiếng, đưa ngươi một chữ, cút. Sửu Kê, đi làm hắn, đem Sửu Kê nhét trở về. Giờ Tần Dương ngẩng đầu nhìn nhau đối phương ngực một mắt. Huyết Nguyệt đại ca, đều người một nhà, thả lỏng điểm, nhưng ta đúng tiếp nhận Lôi Hầu đại ca ban đến giúp đỡ ngươi. Tần Dương gạt ra một nhiệt tình nụ cười, rút ra một sợi tóc, thuận miệng thổi, tóc phây xuống, hóa thành một phân thân, đứng một bên, nhìn, Huyết Nguyệt đại ca, đây chính là Lôi Hầu đại ca, phí hết giá cả to lớn, mới truyền thụ cho ta phân thân thần thông. Tần Dương một mặt chân thành, to lớn đại giới, tuyệt đối là thật, Lôi Hầu bất tử, mình đúng là sờ không tới bản này phân thân sách kỹ năng. Nhìn thấy cái này phân thân, Huyết Nguyệt Tử Thị trống rỗng một mắt bên trong, hiện lên một tia ánh sáng, sau đó vươn tay, cong ngón búng ra, thổi phù một tiếng, phân thân liền vỡ nát tiêu tán. Sắc mặt Tần Dương trì trệ, hô hấp đều dừng lại, này lại chợt nhớ tới, Huyết Nguyệt Tử Thị khi còn sống, tựa hồ cùng Lôi Hầu quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Hắn xem thường Lôi Hầu xúc động không có đầu óc dáng vẻ, lại đối với Lôi Hầu trung thành rất thưởng thức. Hắn khi còn sống quan hệ tốt nhất chính là chất phác lại chịu mệt nhọc Đại Ngưu. Hết lần này tới lần khác, Đại Ngưu đại lực Ngưu ma thân, Tần Dương sợ hãi sẽ tu thành một yêu quái, chưa từng có tu luyện qua. Thiên Thọ, sớm biết tối thiểu trước tu luyện một chút, này lại cũng có thể lừa gạt một chút không đầu tử thị. Vạn nhất gia hỏa này đối với Lôi Hầu không ưa, tiện tay giết chết Lôi Hầu truyền nhân, tựa hồ cũng rất thuận tay. Trong lúc nguy cấp, con mắt Tần Dương sáng lên, trong đầu hiện lên một đạo vụ nổ hạt nhân bắt mắt linh quang. Sư đệ, Tần Dương dắt cuống họng một tiếng giống, trong ánh mắt toát ra hào quang kinh người, quay đầu nhìn chằm chằm trốn ở trong đám người, cụp đuôi không dám động. Sửu Lư, sư đệ, người nói thế nào cũng đại nghiêu đại ca truyền nhân, gặp được huyết nguyệt đại ca, vậy mà không biết đi lên chào, thực sự là, thật không có quy củ. Tần Dương từ nơi hẻo lánh bên trong, đem một mặt mộng Sửu Lư lôi ra ngoài, kéo đến trước mặt huyết nguyệt tử thị. Sư đệ, nhanh lên đem ngươi sừng trâu lấy ra, lại lộ ra đến cái chân thân, cho huyết nguyệt đại ca lời bình một chút. Sửu Lư bị hù ánh mắt trống rỗng, căn bản nghe không hiểu Tần Dương nói đúng cái gì, hát đôi cũng hát không đi xuống, ngược lại sừng trâu cùng chân thân, ngược lại Sửu Lư đúng nghe rõ. Sư đệ, ngươi làm sao còn thất thần, không muốn ăn cơm à? Tần Dương ở bên cạnh uy hiếp một câu, thoáng chốc ở giữa, Sửu Lư trống rỗng ánh mắt khôi phục thần thái, gầm nhẹ một tiếng, trên đầu chui ra ngoài một đống sừng trâu, mà hậu nhân lập mà lên, thân hình cấp tốc bành trướng đến, cao 3 trượng, Sửu Lư dài nhỏ tứ chi, thêm ra đến từng khối dường như bàn thạch đắp lên mà thành cơ bắp. Xuẩn manh con lừa trên mặt, gân xanh lộ ra, nhiều 3 phần giữ tợn khí tức. Tần Dương ở một bên nhìn âm thầm nện miệng, trong lòng tự nhủ, may mắn lúc ấy mình không có tu hành đại lực nghiêu ma thân. Hảo hảo một đầu con lừa, hiện tại làm cùng nghiêu ma vương, nếu không phải tấm kia con lừa mặt quá dễ thấy, nhắm mắt lại cảm giác, ngoại trừ chân thân chênh lệch quá lớn bên ngoài, thấy thế nào đều cùng lúc trước lớn nghiêu nhất cái điều dạng. Huyết nguyệt tử thị nhìn chằm chằm Sửu Lư nhìn một chút, trống rỗng ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ ra thần quang, dường như tụ tập, đối 3 phần ý thức. Đại nghiêu, chết a! Một tiếng khô khốc khàn giọng, mang theo 3 phần điên cuồng thanh âm, xuất hiện tại trái tim tất cả mọi người ruộng. Vẫn lạc, cho nên chúng ta hiện tại tiếp ban, vì đến thủ hộ đại nhân yên giấc chi địa. Tần Dương thở dài, trong lòng tự nhủ nếu không phải vấn đề lập trường, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắn đúng là thật thích cái kia thật thà ngốc đại cá tử. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương lập tức bồi thêm một câu. Đại nhân yên giấc chi địa, đã bị người ta biết, bọn họ đều muốn đến quấy nhiễu đại nhân ngủ say. Ai? Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến trước đó chiếc lâu thuyền, nếu không phải phía trên ngu xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu, chém vỡ quá nhiều không đầu đèn lồng, không đầu tử thị cũng không thể lại xuất hiện, mình thuần túy là thay người cõng nồi, nhưng mẹ nó, chưa hề đều lão tử để người khác cõng nồi, lúc nào có người có thể gài bẫy lão tử, để lão tử cõng nồi. Cái phương hướng này có một chiếc 8 tầng lâu thuyền, chính là bọn họ. Tần Dương một mặt mưu định, kiên định không thay đổi, dường như kể ra một không thể nghi ngờ chân lý. Chính là bọn họ, mặt trên còn có cái kiếm tu, phi thường cường đại kiếm tu. Tần Dương tại kiếm tu 2 chữ, cường điệu tăng thêm khẩu khí. Quả nhiên, nghe được kiếm tu 2 chữ, huyết nguyệt tử thị một mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang, thật vất vả ngưng tụ ra một điểm lý trí, lập tức có sụp đổ tư thế. Oanh, khí lãng tung bay, Tần Dương bị xung kích bay rớt ra ngoài. Đợi đến Tần Dương đứng vững vàng thân hình, lần nữa nhìn lại, huyết nguyệt tử thị đã biến mất không thấy. Người đâu? Ánh mắt Tần Dương vừa đi vừa về liếc nhìn, nhưng căn bản không gặp Huyết Nguyệt Tử Thị cái bóng. Đào Bà duỗi ra ngón tay, chỉ lâu thuyền biến mất phương hướng. Khô Cằn nói, qua bên kia. Tần Dương vui lên, hơi có chút tiếc nuối. Mình còn chưa nói xong đâu. Huyết Nguyệt Tử Thị liền nổ. Quả nhiên, hắn đối với kiếm tu chấp niệm có chút cao, ngẫm lại cũng thế. Chết tại kiếm tu trong tay, có phản ứng cũng bình thường. Dù sao linh trí của hắn bản thân liền không cao. Sửu Lư, biến trở về đến, đợi lát nữa cho ngươi thêm một đùi gà. Tần Dương vỗ vỗ còn duy trì lấy chân thân hình Thái Sửu Lư. Một mặt vui mừng, không, cho ngươi thêm 100 cái đùi gà. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, bọn này bị dọa sợ hỗn đản, tháo xuống trên đầu phủ lấy quần lót, từng cái nhìn hắn ánh mắt, hơi có chút quỷ dị. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy thuyền trưởng, hết thảy lăn đi làm việc, còn ở nơi này chờ chết à. Tần Dương giống lên một tiếng, đám người lập tức tan tác như chim muông. Thuyền trưởng, Không Đầu Tử Thị thật là đại ca ngươi. Bị hù sắc mặt trắng bệch, Nhiễm Tiểu Nhiễm ôm tay Tần Dương cánh tay, một mặt hiếu kỳ, nghe nói như thế, từ Đao Ba lại đến phía dưới thuyền viên, toàn bộ lóe sáng lỗ tai, tử tế nghe lấy, Không Đầu Tử Thị xuất hiện, hơn nữa còn không có giết chết bọn họ, ngược lại bị thuyền trưởng kết giao tình, lừa dối đuổi theo lâu thuyền bên trên bị vùi dập giữa chợ. Đây nhất định là thật nhận biết, không phải thật sự đại ca, làm sao lại lưu thủ, hơn nữa còn nói với bọn hắn mấy câu, trở về từ cõi chết, ngẫm lại đã cảm thấy có chút bành trướng, về sau nói ra, U Linh Đảo tại Nam Hải cũng có thể đi ngang. Không Đầu Tử Thị đúng chúng ta thuyền trưởng đại ca, liền hỏi ngươi có phục hay không, không phục, có ý kiến, hôm sau liền để chúng ta thuyền trưởng tìm đại ca cáo trạng. Nhìn các ngươi ai còn dám ra biển. Tiểu Nhiễm, hôm nay thuyền trưởng liền dạy cho ngươi một chuyện. Tần Dương nhéo nhéo Nhiễm Tiểu Nhiễm mặt, một mặt lời nói thấm thía. Khi ngươi gặp được đánh không lại nguy hiểm, trong thiên hạ đều đại ca. Câu này đại ca, người một nhà, chính là ngươi sống tiếp không hai pháp bảo. Người bình thường nhưng ta không nói cho hắn. Ngoặc kép, tạ ơn thuyền trưởng. Nhiễm Tiểu Nhiễm mừng rỡ không thôi, đầu óc nhất chuyển, lắp ba lắp bắp hỏi lại hỏi một câu, vậy nếu là địch qua đây? Không bận rộn nhìn xem sách, chớ cùng lấy những trong bụng không có nửa điểm mực hỗn đản lăn lộn. Tần Dương đưa tay chỉ phía dưới, nháy lỗ tai nghe lén thuyền viên, sau đó sờ lên Nhiễm Tiểu Nhiễm đầu, trong mắt nhiều ba phần đồng tình. Tiểu Nhiễm, có thể địch qua, ai còn hội phí tận tâm nghĩ ân cùng hắn giảng đạo lý kết giao tình, sớm đem hắn phân ăn mày đánh tới, về sau loại này thiểu năng vấn đề tuyệt đối đừng hỏi. Tần Dương đi đến đầu thuyền, lẳng lặng nhìn phương xa, lưu cho đám người một cái cao lớn bóng lưng. Thuyền viên đoàn tiếp tục làm việc chuyện của mình, tương hỗ ở giữa nghị luận cũng bắt đầu. Trước kia ta đến U Linh Hào hay bởi vì Tiểu Nhiễm cô nương, ta cũng thế, lúc đầu ta cảm thấy không có gì tiền đồ, thuần túy là bởi vì trên biển thật lâu đều không gặp được một nữ nhân. Ta cũng thế, hiện tại ta cảm thấy chúng ta thuyền trưởng không biết xấu hổ như vậy, ngay cả Không Đầu Tử Thị đều có thể trước tiên kết giao tình, còn leo lên. Ta cảm thấy chúng ta đi theo thuyền trưởng, khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi cảm thấy cay rắm. Ngươi cảm thấy thuyền trưởng bây giờ tại suy nghĩ gì? Ây, thuyền trưởng tâm tư, so Tử Hải còn muốn sâu. Chúng ta đúng đoán không được. Ngươi nói đúng. Hai thuyền viên liếc nhau một cái, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Mà Tần Dương nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển, mang trên mặt một tia tiếc nuối, đáng tiếc không nhìn thấy lâu thuyền bên trên hỗn đản,